Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, trang 484. Cuối cùng, luật giả, có chút sầu lo mà bổ sung nói, chúng ta hiệp hội, ánh trăng, hai chu trước đi theo, Hắc Sơn Dương, tiến vào một cái bí ẩn S cấp. Phó bản, đến nay không có trở về. Sở dĩ nói bí ẩn là bởi vì thần hy kỵ sĩ đoàn thân là thuyền cứu nạn đệ nhất đại hiệp hội. Vận dụng khắp nơi con đường, đều tìm không thấy về cái kia phó bản bất luận cái gì manh mối. Không, thật cũng không phải hoàn toàn không có. Ít nhất bọn họ thông qua đặc thù bói toán đạo cụ biết được cái này phó bản có 5 cái đại hiệp hội. Liên lụy trong đó, bọn họ, thần hy kỵ sĩ đoàn. Cách vách, sương mù thủ đô, tân tinh hiệp hội, đằng long, không biết vì cái gì tham dự tiến vào, người đưa đò. Còn có bên ngoài thượng không có liên lụy tiến bất luận cái gì một cái chính thức thành viên, cuồng. Hoan dạp hát, nói tới đây, kèn tây, nhìn thoáng qua thông tin kênh, ngữ khí không chút nào ngoài ý muốn thuật lại, hiệp hội nơi dừng chân cửa ra vào đã đại kẹt xe. Nghe được hội trưởng xuất hiện tin tức, có quan hệ hoặc là không quan hệ người chơi đều ở hướng bên này đuổi chờ kia vài vị hội trưởng xuất. Hiện, ta cái chắn chỉ sợ cũng muốn mất đi hiệu lực, luật giả, tán thành, kèn tây, nói. Nàng đẩy đẩy mắt kính, nhìn về phía quang huy kỵ sĩ, hội trưởng đột nhiên từ công cộng phó bản trì xuất hiện. Là gặp được cái gì ngoài ý muốn? Nếu yêu cầu giấu giếm được kia vài vị, chúng ta tốt nhất hiện tại liền hồi hiệp hội nơi dừng chân, ở nhà mình hiệp hội nơi dừng chân từ. Chối những cái đó bái phỏng, tổng so giáp mặt từ chối S cấp các người chơi thăm hỏi đơn giản. Ít nhất sẽ không có bên ngoài thượng xung đột, không thể gạt được. Cũng không cần giấu, thần hy, nhìn phía thuyền cứu nạn đại sảnh cao lớn nhất bắt mắt bảng xếp hạng. Kim sắc trong mắt cảm xúc phức tạp khó phân biệt, như là chờ mong thấy cái gì, lại như là không muốn thấy cái gì, ta tại thế giới ở ngoài người được đình trệ vực hơi thở. Thuyền cứu nạn, miêu, bị dao động, ngắn ngủn hai câu lời nói. Lại làm, luật giả, cùng, kèn tây, sắc mặt đại biến, cùng lúc đó. Hiệp hội nơi dừng chân khu vực cửa ra vào, mấy vị đại hiệp hội hội trưởng. Phó hội trưởng đều đã hiện thân, cũng hướng, thần hy, nơi phương vị đi tới. Bọn họ xuất hiện đồng dạng khiến cho quảng đại người chơi chú ý. Toàn bộ thuyền cứu nạn ầm ĩ decibel cơ hồ đạt tới gần đoạn thời gian đỉnh điểm, nhưng ngay sau đó. Mọi người thanh âm đều giống bị bóp lấy giống nhau. Chợt an tĩnh, ông, đại địa chấn động như là một cái búa tạ. Làm các người chơi cuồng nhiệt đầu tỉnh táo lại. Là ta tối hôm qua say rượu còn không có tỉnh sao? Một cái người chơi mờ mịt tự nói. Ta như thế nào cảm giác? Đại địa ở chấn. Vui đùa cái gì vậy? Thuyền cứu nạn sao có thể động đất? Oanh, lại là một đợt chấn động. Sở hữu người chơi, bao gồm vừa mới đi ra hiệp hội nơi dừng chân hội trưởng nhóm. Đều đem tầm mắt từ thần hy trên người rời đi. Đầu hướng về phía chấn động ngọn nguồn thuyền cứu nạn bảng xếp hạng. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh, làm thuyền cứu nạn nhất bắt mắt tồn tại. Bảng xếp hạng tam khối màn hình ảo tựa như to lớn treo ngược kim tự tháp giống nhau. Vĩnh viễn tiên minh, vĩnh viễn lòng lánh, vĩnh viễn triển lãm ở trời cao bên trong. Ở sở hữu người chơi cảm nhận chung, nó không có khả năng cắt điện, không có khả năng hư hao, không có khả năng sai lầm, nhưng bọn họ hiện tại thấy cái gì? Từng đạo đen nhánh cái khe tự hư không sinh ra, cái khe chung vươn tái nhợt cốt liên xuyên thấu bảng xếp hạng. Nguyên bản quy luật chỉnh tề số liệu lưu biến thành loạn mã. Chỉ còn kia từng hàng từng cái danh hiệu cùng xếp hạng còn tại chỗ cũng theo toàn bộ bảng xếp hạng. Chấn động lung lay sắp đổ, Một màn này thị giác hiệu quả xa không bằng lần trước tích phân tổng bảng. Xếp hạng biến động tới to lớn, lại xa so lần trước lệnh người cảm thấy da đầu tê dại, ở những cái đó giống như xúc tua tái nhợt cốt. Liên hạ, no, bảy, bác sĩ dịch bệnh, danh hiệu vài lần lập lòe. Thay đổi thành dưới da, ma hình giả. Nhưng này còn không có xong, bởi vì, ma hình giả, cái này danh hiệu vừa mới biểu hiện rõ ràng. Liền từ no, bảy vị trí rơi xuống đi xuống, thực mau thoát ly top, 10, rơi xuống S cấp người chơi nhất phía cuối, rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía hiệp hội trong. Đám người, bá tước, trong lòng hoài nghi có phải hay không, sương mù thủ đô, hiệp hội làm ra tới sự, cùng lúc đó. Một cái khác nguyên bản đứng hàng no, 56 danh hiệu, hải tặc, nhanh chóng dâng lên. Vượt qua sa đọa, ma hình giả, cũng tiếp tục bay lên, dừng lại ở no, 27 vị trí, tân S cấp. Có người chơi nhịn không được cảm thán, chỉ là trong cảm thán như cũ hỗn loạn mờ mịt cùng khủng hoảng cảm xúc, cái này S cấp ra đời cùng. Bảng xếp hạng thượng vết rách cốt liên có cái gì liên hệ? Vì cái gì nàng sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện? Cố tình ở thời điểm này tấn trước. Phó bản trì lúc này cũng không ai ra tới a. Những cái đó chuyên môn làm tình báo người chơi hận không thể hiện tại liền đi phiên hai chu trước. Tình báo, làm rõ ràng, hải tặc, không tin tức này hai chu đáo đế vào cái gì phó bản, mắt đủ tiêm người chơi. Tác đồng thời chú ý bảng xếp hạng có hay không mặt khác biến hóa. Hơn nữa bọn họ thực mau phát hiện, cùng hải tặc đi được rất gần mấy cái người chơi xếp hạng đều có bay lên. Duy độc gần nhất trầm tịch, Hắc Sơn Dương, vẫn chưa biến hóa, dầm. Xôn xao, càng nhiều đen nhánh vết rách cùng cốt liên xuất hiện, một cái tất cả mọi người phi thường quen thuộc. Vừa mới thấy qua danh hiệu đột nhiên xuất hiện ở top 10 nội. Bác sĩ dịch bệnh, sao lại thế này? Ma hình giả, lặp lại hoành nhảy. Hoang mang người chơi cẩn thận quan sát đến. Nhưng, ma hình giả, cái kia danh hiệu còn ở bảng thượng. A, lời còn chưa dứt, một cái càng thêm quen mắt danh hiệu quải tới rồi tân xuất hiện. Bác sĩ dịch bệnh, lúc sau. Bác sĩ dịch bệnh. Sương mù trung thi nhân, ngoặc kép chấm than, sương mù thủ đô, hiệp hội trong đội ngũ, dầu tóc xám trắng trung niên, bá tước, thiếu chút nữa ninh nát gậy chống đầu trưởng. Cái này danh hiệu, từ trước đến nay thong dong thỏa đáng, bá tước, vô pháp che giấu hắn kích động. Là điện hạ, chỉ có thể là điện hạ. Hắn còn sống, này một thế hệ người chơi chung. Chỉ có 4 vị S cấp người chơi lấy được quá danh hiệu, đại bộ phận người chơi đều không rõ ràng. Lắm danh hiệu đến tột cùng là cái gì? Ở, nữ sĩ, lấy được, rơi lệ thủy tiên, danh hiệu trước. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng danh hiệu là thuyền cứu nạn trao tặng top, 3 người chơi vinh dự khen. Ngợi, thậm chí S cấp người chơi quần thể, cũng không phải tất cả mọi người biết, danh hiệu. Nơi phát ra cùng hàm nghĩa. Hết chương.